Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Trương Đào đi rồi, không có nghĩa là sự tình kết thúc rồi. Trong đại sảnh, Phương Bình có thể không đi, những người khác thương thế chưa lành, cũng không vội vã rời đi, ở mọi người trong kinh ngạc. Phương Bình bỗng nhiên một phát bắt được Tần Phượng Thanh, tiếp ở Tần Phượng Thanh giết lợn giống như trong tiếng kêu gào thê thảm bắt đầu lột giày. Không muốn a, Phương Bình, không muốn a, Tần Phượng Thanh kêu thảm thiết, không muốn lấy đi ta thần binh, ta vừa mới thích ứng đây, không nhân tính a, tất cả mọi người là dại ra không gì sánh được, đây là nháo nào ra? Phương Bình mới không để ý tới hắn, vừa lột giày, vừa nói, mượn ngươi dùng một chút mà thôi, ngươi lần này đi ngang qua, ta giúp ngươi bình trường học khoản nợ, tính là không tồi rồi, té đi, Tần Phượng Thanh nổi giận, Phương Bình, ngươi có lương tâm sao? Tần Phượng Thanh bi phẫn gần chết nói, trận chiến này, ta lấy thất phẩm sơ đoạn thực lực, tiêu diệt hai cái cửu phẩm. Nổ chết 10 cái thất phẩm. Cái này gọi là té đi. Ta bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Đi chợ trận. Ngươi nói ta té đi. Ngươi nói. Lão Trương đồ chơi kia. Ai biết thật giả. Này nếu là giả. Ta chắc chắn phải chết a. Ta như vậy thành tâm đối với ngươi. Không cầu ngươi cảm ơn đái đức. Nhưng cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện chứ. Ta làm sao liền té đi rồi. Đưa ta giày lại còn muốn lấy về. Câm miệng đi ngươi. Phương Bình liếc mắt. Tức giận nói. Ngươi nuôi nổi hai thanh thần binh sao? Nếu không đem giày cho ta. Nếu không cây trường đao cho ta. Ngươi chọn. Tần Phượng Thanh có thần binh. Lần trước ở Trấn Tinh Thành bắt được. Cái tên này nuôi nổi hai thanh thần binh sao? Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ. Ấp úng nói, ta nuôi nổi, cút đi, Phương Bình mắng một câu. Cuối cùng hỏi, lựa chọn cái nào? Tự chọn, ta cảm thấy ngươi lựa chọn ủng không sai. Đao kiếm thần binh thông thường, ủng thật không nhiều. Tiểu tử ngươi chạy trốn có một bộ. Cái này rất thích hợp ngươi. Vậy ta không công kích vũ khí. Tùy tiện làm đem hợp kim đao cũng một dạng. Ngược lại thực lực ngươi cũng là như vậy, giết không chết người khác, chạy qua người khác cũng không sai. Tần Phượng Thanh giãy giụa nửa ngày, cuối cùng bi phẫn gần chết nói, đều xuyên thủng trên chân ngươi còn muốn lấy đi, quá phận quá đáng rồi. Hắn này vừa nói, Phương Bình biết hắn lựa chọn cái gì, cũng không hàm hồ, rất nhanh lột xuống ủng. Phương Bình lột xuống ủng của hắn. Ở Tần Phượng Thanh thống khổ trong ánh mắt, đem chính mình thất phẩm trường đao, thất phẩm chiến ngoa, cùng với một đầu thất phẩm yêu thú thi thể đồng thời giao cho Nam Vân Bình. Nam hiệu trưởng, trước đáp ứng cho ngài một thanh bát phẩm thần binh, nhưng ta trước yêu thực cửu phẩm rèn đúc chiến ngoa, hiện tại còn phải dùng thần binh mới được, này hai thanh thần binh thêm một đầu yêu thú thi thể. Tuy rằng không hẳn so được với bát phẩm thần binh, cách biệt hẳn là không phải quá to lớn. Nam Vân Bình có chút bất ngờ, tiếp cười nói, không cần, sớm biết là cho ta. Vậy cũng không cần cần phải từ Tần Phượng Thanh trên chân cởi. Vậy không được, Phương Bình cười nói, ta là một nước bọt một viên đinh. Ta nói cho, đó là nhất định sẽ cho. Ngài lần này mạo hiểm cùng võ giả cửu phẩm giao thủ. Vốn là ngoài ngạch tình cảm. Ngài không ra tay. Những võ giả tà giáo này cũng không dám nhằm vào ngài. Tìm ngài phiền phức. Lần này mọi người đều là vì ta Phương Bình mà đến. Ta Phương Bình nếu nói rồi. Vậy thì không có không thực hiện. Phương Bình mạnh mẽ đem thần binh cùng yêu thú thi thể giao cho Nam Vân Bình. Tiếp đó. Nhìn về phía Võ An Quân cùng Tinh Lạc Quân 10 vị cường giả bát phẩm. Mở miệng nói, chư vị lần này có thể liều chết đến chợ. Võ An Quân đầu lĩnh cường giả cười nói, Phương hiệu trưởng khách khí, đây là chúng ta chức trách, tà giáo võ giả, vốn là nên chu, không thể nói như thế, tiêu diệt tà giáo lúc nào đều được, có thể lần này mọi người đến Ma Đô, đó chính là vì ta Phương Bình, bất quá ta bây giờ cũng trong túi ngượng ngùng, bằng không đổi thành trước đây, Phương Bình có chút thổn thức, rất nhanh cười nói, cứ việc trong túi ngượng ngùng. Nhưng ta cũng không thể không nhìn mọi người trả giá. Cửu phẩm năng nguyên thạch 1.000 cân. Cái này cũng là ta hiện nay có thể đưa ra một điểm nho nhỏ tâm ý rồi. 10 vị cường giả bát phẩm. Có chút dại ra. Cái này gọi là trong túi ngượng ngùng. Cái này gọi là nho nhỏ tâm ý. 1 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Ở võ đại hối đoái. Giá trị nhưng là hơn 300 triệu. 300 tỷ. Một người 30 tỷ, đương nhiên, này không sánh được Nam Vân Bình bắt được 3 chuôi thần binh. Thất phẩm thần binh giá trị cũng là 10 tỷ, có thể 10 tỷ tuyệt đối không mua được thất phẩm thần binh. Chính là đơn giản như vậy, 10 tỷ năng nguyên thạch cũng hầu như đổi không tới thất phẩm thần binh, nhưng bọn họ nhiều người, thực lực cũng không Nam Vân Bình mạnh mẽ. Lại một người phân mấy chục tỷ. 10 vị cường giả bát phẩm đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Bình cười nói, mọi người không cần khách khí. Đổi thành dĩ vãng, chút ít đồ này ta Phương Bình cũng không lấy ra được. Vậy cũng là thật nhất theo đầu làm việc. Ta cùng bộ trưởng không giống nhau. Bộ trưởng khấu khấu siêu siêu. Hắn còn phải cân nhắc toàn Hoa Quốc võ giả. Ta không cần cân nhắc nhiều như vậy. Mọi người đến giúp ta Phương Bình. Ta Phương Bình cũng không thể không lương tâm. Sau đó, có yêu cầu thời điểm. Có lẽ còn có thể xin chư vị hỗ trợ. Phương Bình nói xong, lại giống như vô ý nói. Nói không chắc lần sau ta làm Võ An Quân hoặc là Tinh Lạc Quân đoàn trưởng. Mọi người cũng phải ở trong một cái nồi ăn cơm. Các vị tiền bối vừa là tiền bối. Lại là đồng bào, tuyệt đối đừng cự tuyệt nữa. Phương Bình nói hết, xuất hiện trước mặt một cái dương lớn, đưa cho đầu lĩnh một người nói, những năng nguyên thạch này, mọi người chính mình phân đi. Mặt khác, Lý Việt tiền bối lần này chết trận, Phương Mỗ cũng là băn khoăn, ta chỉ còn dư lại 10 cân tinh hoa sinh mệnh, hy vọng các tiền bối chuyển giao Lý Việt tiền bối người nhà. Ta liền không đi, ta người này không chịu nổi những này. Lý Việt tiền bối vì ta mà chết. Đi rồi ta cũng không biết nên làm gì đối mặt tiền bối người nhà. Phương Bình lại lần nữa lấy ra một chiếc lọ, giao cho Tinh Lạc Quân cường giả. Xử lý xong những này, Phương Bình vừa nhìn về phía Vương Khánh Hải, cười nói, bộ trưởng lần này cũng là mạo hiểm đến cứu viện. Vương bộ trưởng cười nói, đừng, ta thì thôi, càn quét tà giáo kế hoạch, kỳ thực nói đến vẫn là ta nhấc lên, vậy cũng là bọn họ muốn giết ta. Bộ trưởng không cần vì ta giải vây. Phương Bình đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện mở ra giấy nợ, trực tiếp nát tan, cười nói, trước đây chính là chỉ đùa một chút, bộ trưởng không cần tưởng thật. Mặt khác, bộ trưởng kim thân năm rèn. Kế tiếp nghĩ đột phá đến cửu phẩm, tiêu hao cũng đại, ta đưa bộ trưởng 200 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Liền cho là vì bộ trưởng chúc rồi, không cho Vương Khánh Hải cơ hội cự tuyệt. Phương Bình nhìn về phía Trần Diệu Đình nói, Trần lão hết lần này tới lần khác, mạo hiểm cứu tính mạng của ta, một lần lại một lần, tình này không có gì báo đáp. Kinh Nam võ đại bên này cũng là nhân viên rất nhiều. Ta chuẩn bị 300 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Trần lão mang về cho Kinh Nam thầy trò hơn nữa lợi dụng. Sớm ngày xuất hiện người thứ hai tông sư. Trong chốc lát, Phương Bình lan ra đi rồi 1.500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Giá trị 450 tỷ. Thần binh 2 thanh, yêu thú 1 đầu, thêm vào 10 cân tinh hoa sinh mệnh. Giá trị vượt qua 500 tỷ, mà đưa ra những này đồng thời. Phương Bình còn đang cảm khái nói, lần này thật trong túi ngượng ngùng, tiêu tốn quá lớn, cũng chỉ có chút ít đồ này có thể tán gẫu tỏ tâm ý rồi. Trước cũng không có thiếu năng lượng dịch cùng bất diệt vật chất năng lượng dịch. Kết quả Lý lão sư đột phá cần, đều cho bỏ ra, lần sau nếu là còn có cơ hội, ta nhất định sẽ không lại giống như ngày hôm nay hẹp hòi. Phương Bình đó là cảm khái vạn ngàn, nghe những cường giả này đều là một mặt dại ra. Tiểu tử này, không phải bình thường có tiền. Nghe ý này, nhanh phá sản, kết quả lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tùy tiện ném ít đồ đi ra, bọn họ đều có thể ăn miệng đầy chảy mỡ rồi. Long Vương cùng Bắc Cung đoàn trưởng đều là cửu phẩm cảnh cường giả. Lần này cũng xuất lực to lớn. Bất quá lần này ta là thật không bỏ ra nổi đối cửu phẩm thứ hữu dụng. Hai vị tiền bối giấy nợ cũng là cái chuyện cười. Chư vị giúp ta đưa về hai vị này tiền bối. Phương Bình đem hai người trước đánh giấy nợ lấy ra, để bọn họ đưa về cho hai vị này. Cường giả cửu phẩm đánh giấy nợ. Cứ việc Phương Bình đùa giỡn giống như không nói muốn, có thể dù sao cũng hơi đâm nhân tâm. Hẹp hòi điểm, không chắc nghĩ như thế nào đây. Trả lại giấy nợ, hai vị này lần này ra tay ân tình, Phương Bình xem như là trả lại. Đến mức càn quét tà giáo, không thể nói là liền nhất định là những người này nghĩa vụ. Càn quét tà giáo, đó là tất cả mọi người nghĩa vụ. Lần này mấy vị này thật muốn không đến, Phương Bình cũng không có cách nào. Quyết định những người này đều xem như là người ngoài. Đến mức khổng lệnh viên, Phương Bình trước cũng cho không ít bất diệt vật chất. Đến mức cái khác, cho khổng lệnh viên tác dụng cũng không lớn. Món nợ này cũng coi như giải quyết rồi. Tuy rằng lan ra đi một số lớn tài phú, Phương Bình nhưng là cười hài lòng. Tùy tiện nói, ta Phương Bình tuy rằng tuổi trẻ, có thể chắc chắn sẽ không làm ra để cho người khác lại chảy máu lại rơi lệ sự. Mặt khác, Võ An Quân tuy tốt, Tinh Lạc Quân cũng mạnh, nhưng ta cảm thấy, chư vị tiền bối có lẽ cũng có đường khác có thể đi. Tỷ như, đến Ma Võ làm một đời đạo sư. Bây giờ, Ma Võ sắp tọa trấn Ma Đô Địa Quật. Võ An Quân bên này xử lý xong Tử Cấm Địa Quật sự, chư vị tiền bối e sợ cũng phải phân phối đến các nơi. Có thể chỗ khác, có ta Ma Võ thoải mái sao? Ma Đô Địa Quật bên này, Ma Võ sớm muộn diệt này một quật. Chư vị tiền bối đều là trong núi thây biển máu giết ra đến cường giả. Ở những nơi khác, quất ức, đánh không được, không thể đánh. Ở Ma Đô bên này, có thể đánh, chỉ sợ chúng ta không chủ động, bọn họ cũng sẽ chủ động, bởi vì ta Phương Bình xuất từ Ma Võ, ta là địa quật cái đinh trong mắt, hai đại vương đình đều hận không thể giết ta mà yên tâm. Phương Bình nghiêm mặt nói, sở dĩ kế tiếp các đại địa quật ở trong, chỉ có Ma Đô địa quật đại chiến nhiều nhất, kịch liệt nhất. Chư vị tiền bối nếu là muốn truy cầu điểm yên tĩnh sinh hoạt, vậy có thể đi chỗ khác, có thể tưởng tượng thoải mái chém giết một hồi, vậy thì đến Ma Võ, đến Ma Đô. Lời này nói ra, hai đại quân đoàn 10 vị cường giả bát phẩm đều là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Một bên, Lưu Phá Lỗ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Đục khoét nền tảng, ta đi. Phương Bình đầu tiên là cho chỗ tốt, biểu diễn cái gì gọi là nhiều tiền lắm của, cái gì gọi là có phúc cùng hưởng, tiếp lại đưa ra mời bọn họ đến Ma Đô địa quật sự. Này không phải tỏ rõ đào hai vị đỉnh cao nhất chân tường sao? Này nếu như bị hai người biết rồi, còn không nỡ đánh chết Phương Bình. Hai đại quân đoàn, bồi dưỡng bát phẩm dễ dàng sao? Võ An Quân có 38 cái ngàn người đoàn, đây là lão Trương mấy chục năm tích lũy, thêm vào chính phó quân đoàn trưởng, tổng cộng 40 vị cường giả cao phẩm, trong đó, cường giả bát phẩm đại khái cũng là 10 người, bất quá trong đó có người sơ nhập bát phẩm, có người vượt qua bát phẩm 3 rèn, bát phẩm 1, 2 rèn, cũng là trước mặt này 5 người. Này nếu như bị đào đi, Lão Trương có thể tươi sống xé ra Phương Bình, Tinh Lạc Quân, gần như cũng như vậy. Phương Bình có thể không để ý cái này, đàm tiếu vài câu, vừa nhìn về phía Nam Vân Bình nói. Nam hiệu trưởng, thứ nhất trường quân đội phong cách trường học nghiêm cẩn, cường giả như mây, nhưng hôm nay, không phải năm đó rồi, mà võ một khi tiếp trưởng ma đô địa quật, có thể sẽ thường thường bạo phát đại chiến, so với trước đây càng thêm kịch liệt. Thứ nhất trường quân đội trước phần lớn học viên sẽ tiến vào ma đô quân bộ rèn luyện. Có thể hiện tại quân bộ có lẽ rất nhanh rút đi. Kia thứ nhất trường quân đội lẽ nào theo đồng thời rút đi? Nam hiệu trưởng, ngài cân nhắc qua thứ nhất trường quân đội cùng ma võ hợp nhất sự sao? Nam Vân Bình có chút mộng. Làm sao rồi? Phát sinh cái gì? Vậy thì muốn thứ nhất trường quân đội cùng ma võ hợp nhất rồi. Phương Bình cười nói, ma võ bên này, nam khu địa phương không nhỏ, mỏ quặng tồn tại, năng lượng đầy đủ. Thứ nhất trường quân đội ở vào trên hòn đảo nhỏ, khoảng cách địa quật đường nối cũng xa. Nói thật, kỳ thực không quá thích hợp xem là trường chỉ. Thứ nhất trường quân đội học viên cũng không nhiều, tổng cộng cũng mới hơn 3.000 người. Hợp nhất đến ma võ lời nói, sẽ không cho ma võ tạo thành gánh vác. Điểm này nam hiệu trưởng không cần lo lắng. Trước đây, võ đại cùng trường quân đội 102 chỗ. Đây là vì tăng cường sức cạnh tranh, để các trường trăm hoa đua nở, bồi dưỡng được không giống nhau cường giả. Nhưng hôm nay, thế cuộc nguy cấp, ta cảm thấy càng hẳn là đồng tâm hiệp lực, nhiều người sức mạnh lớn, đồng thời phát ra cùng một thanh âm. Đương nhiên, việc này nam hiệu trưởng có thể suy tính một chút, bộ giáo dục bên kia, ta cũng sẽ đi tranh thủ. Trần Diệu Đình gặp Phương Bình nhìn mình, một mặt không nói gì, kinh nam võ đại ở phương Bắc, cũng sẽ không cùng các ngươi hợp nhất, khỏi nói. Phương Bình thấy thế cũng không thèm để ý, vừa nhìn về phía có chút dại ra Khổng Lệnh Viên, cười ha hả nói, Khổng Đại Tông Sư, Khổng Lệnh Viên này vẫn là lần thứ nhất nhận thức Phương Bình, nhưng cũng cảm nhận được áp lực, lập tức cười nói, ta lập tức muốn đi tọa trấn Trung Châu địa quật, đến mức đến ma võ, vậy thì thôi, rốt cuộc ta sau đó cũng không quá nhiều thời gian ra địa quật. Treo cái danh dự hiệu trưởng trước hàm cũng không liên quan. Đến thời điểm đại tông sư có thể mỗi tháng từ ma võ lĩnh nhất định số lượng tài nguyên tu luyện, mặc dù đối với cửu phẩm không đáng nhắc tới, có thể bao nhiêu có cái tiền thu. Khổng Lệnh Viên bật cười nói, ta vẫn là quên đi, ta ở trung ương chính phủ có nhậm chức, cũng không thể cầm hai phần đãi ngộ. Khổng Lệnh Viên cùng Bắc Thương Vương Vương Vũ, hai vị này đều là đến từ trung ương chính phủ cường giả. Trên bảng xếp hạng, nguyên bản 10 vị trí đầu, ba bộ bốn phủ thủ lĩnh là 7 người, Triệu Hưng Võ 1 người, còn lại hai vị này chính là đến từ trung ương chính phủ. Bất quá trung ương chính phủ bá chủ, kỳ thực cũng chính là ba bộ bốn phủ bá chủ. Trung ương chính phủ có cái liên hợp hội nghị, cái này cũng là Phương Bình tiến vào ma võ sau mới biết. Liên hợp hội nghị có 12 vị bá chủ cấp cường giả, ba bộ bốn phủ 7 người đều ở bên trong, còn lại 5 người, Vương Vũ cùng Khổng Lệnh Viên cũng ở bên trong, đây chính là 9 người, 3 người còn lại là mặt khác 3 vị bá chủ cấp cường giả. Bất quá thực lực không bằng đỉnh cao nhất, mà Phương Bình trước đây cho rằng ẩn giấu cường giả, chính phủ một ít nhân vật đứng đầu, kỳ thực thật thực lực bình thường, hoặc là nói Hoa Quốc vẫn là văn võ phân trị, Trương Đào những người này, đừng xem Trương Đào còn treo bộ trưởng bộ giáo dục tên tuổi. Kỳ thực ba bộ bốn phủ đều là vũ lực cơ cấu. Trung ương chính phủ tắc không tính là thuần túy vũ lực cơ cấu, mà là xử lý sinh cơ cấu. bọn họ càng nhiều vẫn là quản lý người bình thường, quản lý quốc nội phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp. Những bá chủ kia đều là quản lý phương diện tinh anh, thực lực cao thấp đều có, bất quá bình thường cũng có thất phẩm cấp thực lực. Phương Bình nghe hắn từ chối, cũng không ngoài ý muốn, cười nói, kia hy vọng sau đó còn có hợp tác với đại tông sư cơ hội. Khổng Lệnh Viên cười cợt không lên tiếng, mà Võ Phương Bình, lần này đúng là nhận thức rồi, tiểu tử này lá gan không phải bình thường đại, gặp phải cường giả liền muốn đục khoét nền tảng, cũng không sợ bị người đánh chết. Nói một chút tâm sự bên trong, Võ An Quân, Tinh Lạc Quân người đều rất mau rời đi, Khổng Lệnh Viên thương thế khôi phục một ít, cũng ngự không rời đi. Chờ đến những người này đều đi rồi, đi chân đất, Tần Phượng Thanh một mặt chấn động nói, tiểu tử ngươi được đó, đây là không vừa lòng làm hiệu trưởng, muốn làm bộ trưởng. Phương Bình cười nhạo nói, thiếu vô nghĩa, ta là loại người như vậy sao? Ta là vì ma võ sắp trấn thủ địa quật, đại chiến chắc chắn sẽ không ít, ta vẫn chưa thể xuất đầu lộ diện, miễn cho gây nên những người này phát điên. Đương nhiên muốn nhiều tìm điểm cường giả tọa chấn. Bây giờ, ma võ dù cho tính cả Lý lão sư, cũng chỉ có thể nói có hai vị sơ nhập bản nguyên đạo không lâu cường giả bát phẩm, thêm vào Lưu lão cùng ta là 5 người. Thất phẩm, thêm vào ngươi cũng mới 9 vị. Thực lực như vậy, kỳ thực cũng là cùng một thành tương đương. Mà đồ địa quật còn có 12 thành đây. Bây giờ Yêu Phượng Thành càng là vào lần này tham chiến, sau đó e sợ càng khó vượt qua. Không nhiều kéo điểm cường giả, chúng ta tổn thất không nổi. Bây giờ ma võ cường giả cao phẩm tổng cộng cũng mới 16 người, so với cái khác võ đại tự nhiên là cực cường, nhưng so với địa quật cũng là như vậy rồi. Phương Bình cảm thấy, kế tiếp mà đồ địa quật có phiền phức, những người này còn chưa đủ. Tần Phượng Thanh nghe vậy cũng không nhiều lời, lại cười ha hả nói, Phương Bình, ngươi cho bọn họ đều phát nhiều như vậy năng nguyên thạch, ngươi trước tiên đem khuyết ta 100 tỷ kết toán lại nói. Phương Bình trực tiếp đánh gãy hắn, tiếp không còn phản ứng hắn, nhìn về phía Lão Vương mấy người nói. Trước ta bế quan, lần trước thu hoạch cũng chưa cho, năng lượng dịch ta đều dùng hết, năng nguyên thạch ta cũng đều cầm, mấy người các ngươi, phân điểm năng lượng đất đi. Phương Bình đem đại lượng năng lượng đất lấy ra, tiếp thở dài nói, được rồi, ta cũng gần như phá sản rồi, không phải gần như, là trừ bỏ 60 triệu điểm tài phú, hắn đã phá sản rồi, đương nhiên. Thượng vàng hạ cám đồ vật còn có một chút, tỉ như một ít yêu thực chế tạo bàn ghế cái gì. Bất quá những này Phương Bình chuẩn bị chuyển tới trong thủy tinh tháp. Chính mình cũng là cường giả bát phẩm, bao nhiêu yếu điểm phô trương. Cái khác, liền còn lại mỏ quặng rồi. Thứ khác, nên đưa đưa, nên hoa hoa. Phương Bình kiếm tiền nhanh, dùng tiền càng nhanh hơn. Khoảng cách lần trước từ kinh đô đi ra, một tháng cũng chưa tới, hắn liền xài hết lần trước thu hoạch. Lần trước thu hoạch mấy ngàn tỷ tài nguyên, mấy ngàn tỷ tài phú điểm, kết quả hắn là nuốt vàng thú. Lý lão đầu cũng vậy, Lý lão đầu hiện tại vẫn còn vững chắc kỳ, không đến thu hoạch thời điểm, còn phải dựa vào Phương Bình cung dưỡng. Bởi vậy, một trận đại chiến xuống, Phương Bình triệt để xài hết những thứ đó. Trước bị chém giết 5 vị cường giả cửu phẩm, cũng là tứ trưởng lão cuối cùng lưu lại một thanh bát phẩm thần binh. Bởi vì chém giết hắn Trương Đào, thực lực quá mạnh, đối phương đều không cơ hội phản kháng. Chuôi này bát phẩm thần binh, Phương Bình không cầm, có Trương Đào ở, lão âm hóa kia, còn có thể cho Phương Bình cơ hội. Giết đối phương đồng thời, liền cho lấy đi rồi. Phương Bình không gian chứa đồ, lại lần nữa trống rỗng lên. Phương Bình trong lòng thở dài, này dùng tiền quá lợi hại, như thế làm xuống, chính mình cướp đoạt một cái giới vực chi địa, cũng không đủ hoa bao lâu, vẫn phải là xuống địa quật a. Trái đất cường giả đều quá nghèo rồi. Đừng xem lần này chết rồi vài vị cửu phẩm. Có thể những cửu phẩm này, muốn nói lưu lại bao nhiêu sản nghiệp, Phương Bình chính mình cũng không tin. Đến cửu phẩm cảnh, nào có bao nhiêu sản nghiệp? Trương Đào nói có thể làm ra 300-400 tỷ, Phương Bình cảm thấy độ tin cậy cũng không tính là quá cao. Trừ phi ở thánh địa đánh cướp, hy vọng có thể nhiều làm ít đồ trở về, ít điều khiến ta tài phú điểm khôi phục 100 triệu. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình ngoài miệng nói rằng, gần nhất đều an ổn điểm, địa quật có chân vương vẫn lạc. Hiện tại không chắc kìm nén hỏa đây, ta trong ngắn hạn sẽ không xuống địa quật, gần đây ta chủ yếu lấy tu luyện võ đạo, rèn đúc kim thân làm chủ, bây giờ ta đã tiến vào bát phẩm ba rèn, hoàn thành ba rèn sau, ta liền là bát phẩm trung đoạn võ giả rồi, chư vị đều cố gắng lên, trường kỳ xuống địa quật, đều không thời gian tích lũy rồi. Trước đây chúng ta đều là cùng cấp vô địch, có thể bây giờ cùng bát phẩm trung đoạn võ giả giao thủ. Ta còn thực sự không hẳn là đối thủ, cũng là dựa vào kéo dài chiến thuật rồi. Tất cả mọi người là gật đầu, Tần Phượng Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn trước đây vẫn là tương đối mạnh mẽ, bất quá gần nhất tiến triển quá nhanh, đối sức mạnh khống chế không đủ rồi. Điểm này... từ trước năng lượng hỏa diễm rèn thân liền có thể thấy được. Ngày đó đổi thành là Lý lão đầu, hoàn toàn sẽ không xuất hiện mất khống chế sự, mà Tần Phượng Thanh mấy lần mất khống chế, kém chút không nổ chết chính mình. Võ giả đối sức mạnh lực trưởng khống mạnh, mới có thể phát huy càng mạnh hơn thực lực. Phương Bình khí huyết cao tới 6 vạn tạp trở lên, có thể khí huyết cao tới hơn 6 vạn tạp. Không có nghĩa là Phương Bình có thể bùng nổ ra hơn 6 vạn tạp tương ứng chiến lực. Hắn cùng Trần Diệu Đình kỳ thực lực gần đủ rồi. Trần Diệu Đình mới vừa hoàn thành rồi 3 rèn. Hiện tại tiến vào lần thứ 4 rèn đúc kim thân. Khí huyết 7 vạn tạp nhiều hơn chút. Có thể Phương Bình không phải là đối thủ của Trần Diệu Đình. Nếu như hắn không dùng tới điểm tài phú chuyển đổi đại lượng bất diệt vật chất, Trần Diệu Đình đối khí huyết khống chế, ít nhất có thể đạt đến 60%, 7 vạn tạp khí huyết, có thể bùng nổ ra 4 vạn tạp trở lên uy lực. Mà Phương Bình, lực trưởng khống có thể có 4 thành thế là tốt rồi. Trên thực tế chưa chắc có, nào giống Lý lão đầu tên biến thái kia, đừng xem tiến bộ nhanh, khí huyết bây giờ càng là cao tới 9 vạn tạp. Có thể Lý lão đầu bạo phát lời nói, ít nhất có thể bạo phát 7 vạn tạp trở lên, lại phối hợp thêm vạn đạo hợp nhất, khí huyết uy lực hầu như tăng gấp bội. Hắn thực lực như vậy, chém giết cửu phẩm cũng là chẳng có gì lạ rồi. Hai người chênh lệch chỉ có mấy rèn, có thể thực lực chênh lệch cũng không phải mấy lần. Phương Bình nói mọi người khuyết thiếu tích lũy, không phải chỉ hắn một người. Lý Hàn Tùng mấy người cũng có vấn đề như vậy tồn tại. Mấy người bây giờ ở cùng cấp ở trong, chiếm cứ ưu thế càng ngày càng nhỏ rồi. Chờ đến cửu phẩm, e sợ đã không tồn tại bất kỳ ưu thế nào. Trừ bỏ binh khí mạnh mẽ điểm, nội tình thâm hậu điểm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.